Chương 2271, 2532 tạo thần vận động, hạ. Từ trên căn bản mà nói, những người này, thiếu hụt là thể sống chết lòng phản kháng, nhưng là từ hiện tại mà nói, bọn họ thiếu khuyết, vẫn là một cái thủ lĩnh. Các ngươi, bây giờ còn có băn khoăn gì sao lẽ nào, dũng khí của các ngươi, còn không sánh bằng một đứa bé sao? Lâm Thiên Diêu nhìn trong ánh mắt đã dần dần bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa đoàn người, liền cố ý bỏ thêm như vậy ủy chỉ kỳ đuốc. Ngắm lại các ngươi bị khuất đủ, ngắm lại các ngươi tổ tiên trải qua vinh quang. Ngắm lại tự do, bình đẳng hạnh phúc sinh hoạt, các ngươi vì sao không dám phản kháng đâu? Thiên nhân thì thế nào? Lẽ nào các ngươi từ nhỏ, chính là vì cho bọn họ làm thợ sao? Hiện tại, các ngươi miễn là phản kháng, có thể vĩnh viễn kết thúc cuộc sống như thế. Mà nếu như các ngươi khiếp đảm, vậy chẳng những các ngươi muốn vĩnh viễn trở thành nô lệ, hơn nữa các ngươi hậu đại con cháu, cũng muốn vĩnh viễn trở thành nô lệ. Ngẫm lại a, cơ hội chỉ có một lần. Lâm Thiên Diêu ở thanh âm của mình âm thầm gia nhập tinh thần thôi miên lực lượng, hắn hiện tại mặc dù chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, thế nhưng bản thể rất nhiều thần thông hắn vẫn có thể thi triển ra. Mà quả nhiên, nghe được hắn như vậy đầu độc tính thoại ngữ, cho dù là lại khiếp đảm người, cũng bị phẫn nộ sở châm lửa. Ngược lại không phải phản cũng chết, tại sao còn muốn như thế khuất nhục sống ta? Dù sao cũng không muốn hài tử của ta tiếp lấy làm đầy tớ ta, chịu đủ rồi. Đại hắc thân bỏ bên một cái người thanh niên người thứ nhất nhảy ra ngoài, lớn tiếng giống giận nói rằng. Mà nhìn thấy hắn như vậy, đại hắc như cũng tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, chúng ta đây liền phản các ngươi, có ai nguyện ý phản kháng theo ta đứng đi qua? Nếu trời cao đã phái thần mình tới cứu vớt chúng ta đây vì sao vẫn không thể phản kháng đâu? Đại hắc như lúc này cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, chính như cùng hắn nói như vậy, không phản kháng cũng là một con đường chết, cái kia tại sao còn muốn tiếp tục làm nô lệ đâu? Đoàn người lúc này đây vô cùng tê soát, bởi vì có Lâm Thiên Diêu tinh thần đầu độc, tất cả mọi người giống như là đánh kê huyết nhất dạng sôi trào lên. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì bách vị tạp trần. Hắn vốn cho là những người này có thể chính mình giác tỉnh, có thể chính mình nghĩ đến phản kháng, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Mỗi người đều là trong thực tế thần, thế nhưng hiện tại, bọn họ cần một cái thần, để làm vì chính mình trong lòng thoải mái, cứ như vậy, bọn họ phản kháng cử động, liền có vẻ là như vậy đương nhiên. Bởi vì đây là thần chỉ dẫn bọn họ, tạo thần dung dịch, thế nhưng, lúc nào, bọn họ mới có thể phát hiện ẩn chứa ở trong thân thể mình mặt lực lượng đâu? Bọn họ lúc nào, mới có thể tin tưởng chính mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào thần linh trên người đâu? Tự cứu, mới là tốt nhất cứu rỗi. Lúc này, tất cả mọi người đứng ở Đại Hắc Châu bên người, phía trước cái kia té xỉu lão nhân, cũng bị người mang đến đó bên. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn những ánh mắt này bên trong tràn đầy hàm chứa hy vọng người, nhất thời nhiệt huyết xung động qua đi, hắn cũng muốn bắt đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Cứ như vậy trực tiếp quét ngang qua sao? Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một đạo thần niệm phân thân, thế nhưng hắn cũng có đầy đủ tự tin, không có thiên nhân sẽ là hắn đối thủ. Nhưng đúng như vậy làm, thật sự rất tốt sao? Hơn nữa, cứ như vậy, đa bảo đạo nhân, sẽ phản ứng ra sao đây? Lúc này, bọn họ vẫn là minh hữu, Lâm Thiên Diêu nhất định phải suy nghĩ đến đa bảo đạo nhân phản ứng. Suy đi nghĩ lại sau đó, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đồng nhiên nghĩ tới một ý kiến. Hắn nhìn phía trước những cái này tâm tình đã bị lời của hắn gây xích mích đi lên những người đó, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, ta biết, các ngươi cực kỳ mê man, sau đó phải làm như thế nào. Ta biết, các ngươi phi thường sợ hãi, các ngươi sợ tử vong, sợ phản kháng sẽ mang đến càng kinh khủng hơn hậu quả xấu. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi nhóm chính là, có lẽ có một ngày, các ngươi sẽ chết đi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không là hôm nay. Lâm Thiên Diêu trấn tĩnh tự nhiên thoại ngữ, khiến cái này chỉ có một lời nhiệt huyết, thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhân dần dần bình tĩnh lại, mọi người, không hề huyên náo, mà là nhìn hắn. Làm nhân loại, thánh mạng của các ngươi, chung quy có một ngày sẽ chung kết, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở hôm nay. Mà làm nhân loại, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, sẽ bị hậu thế các ngươi con cháu sở nhớ kỹ, đồng thời, vĩnh viễn ghi khắc ở lịch sử phong bi. Ở giữa Lâm Thiên Diêu tinh thần lực cường đại như vậy, ở kích động tâm tình cái này phương đi hệ nở, tuyệt đối là bất thế xuất thiên tài. Hắn nhìn những thứ này còn ở vào mê man chính giữa người, nói ngay nói như vậy. Mà những cái này nói, không thể nghi ngờ ngay đầu tiên, liền tóm lấy những người này tâm. Bọn ta nguyện ý cung phụng đại nhân vì thần minh, miễn là đại nhân chỉ dẫn bọn ta lối ra. Hắc như bên người đại tráng người thứ nhất như vậy hô, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, con mắt phát sáng, sau đó, hắn cũng là người thứ nhất quỳ xuống. Ở bên cạnh hắn Hắc Nhu trần chờ một chút, thế nhưng chính là chỗ này một cái lưỡng lự, để hắn từ mọi người ở giữa đều đột hiện đi ra. Người khác, chứng kiến đại tráng quỳ xuống, tại nội tâm cuồng nhiệt háo hức dưới sự chi phối, cũng đều trực tiếp quỳ xuống. Đại Hắc Nhu cũng quỳ xuống, lúc này, nội tâm của hắn hình như là bị vật gì vậy cho chi phối một dạng. Lâm Thiên Diêu nhìn những thứ này quỳ rạp xuống đất nhân tộc, trong lòng đã không có gì cảm giác. Thế nhưng ở nét mặt, hắn vẫn gật đầu một cái, hướng về phía những người này mở miệng nói ra, ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi phương hướng, mà ta cũng sẽ cho các ngươi cuối cùng tự do hết thể té quỵ dưới đất nhân. Nghe được những lời này, đều điên cuồng ở đâu hô lên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn bọn họ, trực tiếp tay háo huy động, đem các loại người, đều thu vào. Các ngươi không nên kinh hoảng, tối hôm nay, ta sẽ trả lại cho ca cờ ngươi một cái công đạo nếu như thiên nhân vương không phải hướng các ngươi nói xin lỗi, ta để thiên nhân tộc, từ đây trở thành lịch sử hắc sắc cự thành, mênh mông vô biên, thiên biết bên trong ở bao nhiêu nhân tộc, thiên biết, bên trong lại có bao nhiêu người bị chèn ép đã chết lặng, Lâm Thiên Diêu đã không có thời gian từng bước đi mở đạo bọn họ, hắn hiện tại có thể nghĩ tới nhanh nhất cũng là thô bạo nhất phương. Thức, chính là trực tiếp mang theo những người này, đi vì bọn họ đòi lại công đạo chỉ là, thiên nhân vương, sẽ dễ nói chuyện như vậy sao?